Sau khi Trầm Oan giải tội, chương 45, hoàn toàn không có. Góc truyện audio.com, Cố Tổng như bối rối chưa từng có trước đây, y chẳng qua là nhìn quá chăm chú vào vết bầm tụ máu trên mắt cá chân của Tương Trọng Kính thôi, rốt cuộc từ khi nào y lại nắm lấy cổ chân của hắn vậy? Rồng trong trắng thuần khiết không có tí ấn tượng nào, y ngồi cứng ngắc tại chỗ không biết nên phản ứng ra sao, mà chùy sắt vừa đập vào đầu rồng mới nãy tiếp tục xé gió bay đến, lại nhắm ngay vào đầu Cố Tổng Nhứ đập xuống. Tương Trọng Kính rốt cuộc mới phản ứng lại, cố nhịn xuống cảm giác khác thường truyền đến từ mắt cá chân, sau đó bất ngờ đạp một cước vào vai Cố Tổng Nhứ để con rồng đang đù người kia ngã ngửa ra sau, khó khăn tránh né chùy sắt có thể đập đầu y thành thịt băng. Đọc tại thuyenguild.wordpress.com, một tiếng đùng chói tai vang lên, đòn tấn công thứ hai của Thiết Hải Đường hoàn toàn đập sụp phòng khách mới xây xong thành đống xà bằng. Mặt gỗ tựa như tuyết tung bay xung quanh bị âm khí thổi ra ngoài. Tương Trọng Kính thẹn quá hóa giận lại đạp Cố Tổng Như vẫn còn ngơ ngáo nắm cổ chân hắn không buông thêm phát nữa, sau đó chật vật đứng dậy sửa sang lại quần áo xốc xếch hoa đào trên tóc nhẹ nhàng lay động, một đóa hoa đào bị héo rơi xuống trên vai hắn. Đầu óc của hắn bây giờ hỗn loạn một nùi, giống như cảm giác kỳ lạ bị Cố Tổng Như nắm mắt cá chân, trong nhất thời không biết nên mắng Cố Tổng Như hay là ứng đối với Thiết Hải Đường. Tương Trọng Kính không phát hiện toàn bộ phòng khách đã bị Thiết Hải Đường đánh sập, ngay cả sàn gỗ cũng bể thành bột, nhưng duy nhất mảnh sàn gỗ dưới chân hắn lại hoàn hảo không sứt mẻ gì. Cố Tổng Như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, theo bản năng bảo vệ Tương Trọng Kính ở sau lưng, vẻ mặt hung dữ chừng kẻ đột nhiên đánh lén. Thiết Hải Đường giận muốn điên lên, quỷ đồng dữ tợn nhìn Cố Tổng Như quát. Cút ngay, Cố Tổng Như còn tưởng Thiết Hải Đường định giết luôn cả Tương Trọng Kính, y quay đầu nói với hắn. Ngươi nhìn đi, ta đã nói rồi, nàng ta vô duyên vô cớ lấy lòng chắc chắn là có âm mưu xấu xa, cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly. Giày thêu bông của Tương Trọng Kính không biết bị văng đi đâu, hắn đứng lên bằng chân trần, trên mặt tuy vẫn còn ửng đỏ nhưng cố gắng nghiêm mặt nói. Thiết cô nương, thật có lỗi, cải trang lừa gạt cô là ta không đúng, mong cô. Giọng nói cực kỳ khách sáo xa lạ của Tương Trọng Kính làm cho cái tay nắm xích sắt của Thiết Hải Đường run lên bần bật, sau đó nàng nhìn Tương Trọng Kính với ánh mắt kinh hoàng. Tương Trọng Kính chưa bao giờ để mất thể diện trước mặt phái nữ, cộng thêm hắn có việc muốn nhờ nên giọng nói rất ôn hòa. Chẳng qua hắn còn chưa nói lời xin lỗi xong thì Thiết Hải Đường đột nhiên òa một tiếng khóc lên, cái tay cầm chùy sắt giống như đụng phải than nóng quăng mạnh xuống đất, sau đó ba chẳng bốn cẳng chạy mất. Lần này là khóc thật, Tương Trọng Kính, trong lúc Tương Trọng Kính và Cố Tổng Như còn đang trố mắt kinh ngạc nhìn nhau, cô gái áo trắng mang vẻ mặt một lời khó nói hết đi tới thu dọn hiện trường, sau đó phái ác quỷ tới xây lại một phòng khách mới, còn nói vài câu khách sáo với Tương Trọng Kính tỏ ý kêu hắn ở đây đợi thêm lát nữa. Tương Trọng Kính đã tìm thấy giày thêu hoa dính đầy bụi gỗ của mình về, không để ý giày dơ mà vội vã mang vào chân, sau đó cởi áo bào đen trên người xuống che lại chỗ từ đầu gối xuống bàn chân. Tương Trọng Kính che kín mắt cá chân của mình xong liền quay đầu nhìn Cố Tổng Như với ánh mắt sâu xa. Góc truyện audio.com. Lúc này Cố Tổng Như mới bất giác nhớ lại chuyện hồi nãy, y không dám nhìn Tương Trọng Kính và cũng không dám trở về trong thức hải né tránh, y gồng cứng người, hai tay nắm chặt đứng im tại chỗ, để ánh mắt tựa như đao kiếm của Tương Trọng Kính tùy ý lia khắp người mình. Đọc tại thuyenguild.wordpress.com. Tương Trọng Kính nhìn y một hồi lâu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tổng Như từ tốn nói. Mắt cá chân của ta, sờ sướng đến thế à, Cố Tổng Như? Cố Tổng Như xấu hổ muốn đội quần, muốn giải bày nhưng lại không biết phải nói thế nào và cũng không giỏi ăn nói, ngay cả bản thân y cũng không biết phải chối bỏ trách nhiệm ra sao. Dù sao người chủ động sờ cầm nắm chân hắn chính là y, mà Tương Trọng Kính lại không nói một lời khiêu khích nào. Sừng rồng của Cố Tổng Như khẽ nhú ra, trên cổ cũng mơ hồ nổi lên vài rồng, bộ dáng này không đáng sợ như lúc y bị ma hóa, trái lại trông giống một con rồng vì nóng mà nổi hết vảy lên. Tương Trọng Kính thấy dáng vẻ này của Cố Tổng Như, cơn xấu hổ hồi nãy mới dần biến mất, điệu bộ phóng đãng không đứng đắn của ngày thường rốt cuộc quay trở lại. Hắn ngoắc tay với Cố Tổng Như, tới đây ngồi. Cố Tổng Như đi không được đứng cũng không xong, do dự hồi lâu mới nhắm mắt giơ tay bước chân đi tới như rối gỗ, sau đó bị Tương Trọng Kính vịn eo kéo ngồi xuống. Tương Trọng Kính vốn là người có tính nết, người khác còn bối rối hơn hắn, vậy hắn liền không xấu hổ nữa, hắn thấy cả người ác long như viết đầy chữ, mau tới bắt nạt lại ta đi, thì cười đến nỗi hoa đào trên tóc đung đưa theo động tác của hắn. Tương Trọng Kính không còn xấu hổ che mắt cá chân nữa, trái lại vạch áo bào đen ra thò mũi chân tới đá vào chân Cố Tổng Như, cười híp mắt gọi y. Khanh ba ơi, Cố Tổng Như vốn đang gồng cứng ngồi thẳng lưng như cây cột, bị Tương Trọng Kính dùng cái chân có vết bầm tụ máu đạp nhẹ vào người, suýt chút nữa khiến ác long đánh sụp phòng khách tập 2. Hiếm thấy Ác Long ngoan ngoãn, không còn sị mặt Trừng Tương Trọng Kính như trước, y giống như muốn chuộc lỗi mà nhỏ giọng đáp lại. Ừ, trong mắt Tương Trọng Kính toàn là vẻ tinh ranh, cố ý nói. Hình như ta mang giày ngược rồi, ngươi giúp ta đổi lại có được không? Cố Tổng Như vốn tận lực rời mắt sang bên cạnh, không dám nhìn chằm chằm mắt cá chân của Tương Trọng Kính đến ngẩn người như kẻ háo sắc khi nghe Tương Trọng Kính nói câu này thì ngơ ngác. Trên mặt Tương Trọng Kính vẫn chưa hết đỏ phảng phất như say rượu, ánh mắt khẽ híp, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang tỏ ra quyến rũ lòng người. Hà, Tương Trọng Kính nhìn bộ dáng của Cố Tổng Như ngơ ngơ ngác ngác thì cảm thấy rất thú vị, hắn để chân lên đầu gối của Cố Tổng Như, mũi chân nhẹ nhàng trượt một đường từ đầu gối xuống bắp chân khiến Ác Long suýt chút nữa mọc chóp đuôi ra. Hắn vẫn đang thúc giục, có được không nè, ê ta mang giày như vậy khó chịu lắm. Cố Tổng Như, nếu là ngày thường Cố Tổng Như đã sớm hung dữ kêu Tương Trọng Kính tự mình đổi giày, lần này không biết có phải vì đầu óc bị kích thích đến mụ mị hay không, y đần mặt nhìn Tương Trọng Kính hồi lâu mới gật đầu nhẹ giọng nói. Được, Tương Trọng Kính, gocchuyenaudio.com. Tương Trọng Kính luôn vui giận không hiện rõ ra mặt, dù trong lòng khó chịu hay vui vẻ đến mấy thì trên mặt hắn vẫn nở nụ cười khó đoán. Chuyện vừa rồi bị Cố Tổng Như sờ mắt cá chân đến nỗi đỏ mặt xấu hổ khiến Tương Trọng Kính nào giờ luôn hãnh diện về sự tự chủ của mình không khỏi cảm thấy bị sỉ nhục quá lớn, vì thế hắn nhất định phải để Cố Tổng Như chịu xấu hổ gấp đôi mới có thể để hắn cân bằng trở lại. Đọc tại thuyenkyu.wordpress.com, hắn vốn cảm thấy lấy cái chân ra trêu chọc Cố Tổng Như lần nữa có thể khiến y xấu hổ đến mức hóa thành rồng hồng kêu la gào khóc, mở to miệng rồng mắng hắn là đồ không biết xấu hổ, chỉ có như vậy mới làm cho lòng tự ái, vặn vẹo của Tương Trọng Kính đạt được thỏa mãn. Chẳng qua là Tương Trọng Kính tính không bằng trời tính, ai mà ngờ Cố Tổng Như thật sự đồng ý giúp hắn đổi giày. Tương Trọng Kính sững sờ nhìn Cố Tổng Như, trong lòng vẫn còn nghĩ hắn đang vả mặt người ta, vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng muốn xem cảnh tượng Cố Tổng Như vì xấu hổ mà biến thành rồng bay lên trời quậy một trận long trời lở đất. Sau đó, Cố Tổng Như không thay đổi vẻ mặt cầm cổ chân của hắn lên rồi từ tốn tháo giày thêu bông ra. Tương Trọng Kính vô cùng ngạc nhiên nhìn Cố Tổng Như, ngay cả mũi chân cũng phải run rẩy, chuông vàng đeo trên cổ chân khẽ lay động, nếu còn lưỡi chuông thì bây giờ đã kêu leng keng vang dội theo cái chân run rẩy của hắn. Chỉ là chuyện đến nước này đều do Tương Trọng Kính tự gây họa cho mình, dù trong lòng không muốn nhưng hắn đành phải chịu. Động tác của Cố Tổng Như rất chậm giống như sợ làm hắn đau, nhưng cũng chính vì động tác chậm như vậy nên để lòng bàn tay mang theo hơi lạnh của Cố Tổng Như hết xoa lại sờ mắt cá chân của hắn đến mấy bận chiếm đủ món hời. Cảm xúc tê dại từ mắt cá chân men theo bắp chân thon dài của Tương Trọng Kính truyền đi khắp tứ chi bách hài, khiến hắn không tự chủ được nhấc tay che miệng lại thở hổn hển, vành mắt ửng đỏ tỏ rõ cảm xúc của hắn, e sợ bị Cố Tổng Như phát hiện ra điều khác thường. Đọc tại thuyenkyu.wordpress.com, phảng phất như trôi qua 60 năm, cuối cùng Cố Tổng Như đã đổi xong giày cho Tương Trọng Kính, y ngẩng đầu lên thử dò hỏi. Đổi xong rồi. Ác Long cho là bản thân đang nói lời xin lỗi, nhưng trên thực tế hành động đổi giày vừa rồi của y còn quá đáng hơn gấp trăm lần. Cố Tổng Như còn chưa nhìn thấy vẻ mặt của Tương Trọng Kính thì đã bị hắn hất tay ra nên hơi tủi thân rút tay về. Tương Trọng Kính mặc kệ y tủi thân hay không tủi thân, hắn là người bị chiếm đủ tiện nghi nhưng không thể nói lời nào, chỉ đành co chân ôm đầu gối đưa lưng về phía Cố Tổng Như, cố gắng không cho y thấy cái mặt đỏ kè của mình. Cố Tổng Như thấy hắn đưa lưng về phía mình không nói lời nào, chần chừ nói. Ngươi còn giận sao, Tương Trọng Kính sắp giận phát điên, nhưng chính hắn là người yêu cầu Cố Tổng Như đổi giày cho mình, cho dù giận muốn ói máu nhưng vẫn không thể mở miệng mắng chửi, chỉ có thể cắn răng ngoài cười nhưng trong không cười rít từng chữ qua kẽ răng. Đọc tại thuyenkyu.wordpress.com, không tức giận. Lúc này Cố Tổng Như mới thở phào nhẹ nhõm, không tức giận là tốt rồi. Tương Trọng Kính xoay lưng về phía Cố Tổng Như gần như nghiến nứt răng, trái tim hắn bây giờ tràn ngập cảm giác sỉ nhục và thất bại chưa từng có trước đây. gocchuyenaudio.com, dù là năm đó hắn lần đầu tiên luyện kiếm gặp trắc trở vô số nhưng chưa từng khuất nhục như hôm nay. Sợ cái gì chứ, Tương Trọng Kính không đổi sắc mặt tự nói với bản thân. Hắn chỉ là một con rồng ngây thơ chưa trải sự đời, rồi ngươi cũng sẽ nghĩ ra vô số biện pháp khiến hắn xấu hổ muốn đội quần. Tương Trọng Kính nghĩ như vậy trong đầu, rốt cuộc thở hắt ra một hơi, định đem chuyện này lật trời. Dù sao với chuyện mất mặt của hắn thì lật trời phải lật nhanh hơn lật mặt. Cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở. Cuối cùng vẫn là Tương Trọng Kính ổn định tâm tình trước quay mặt lại, cố ra vẻ bình tĩnh nói. Ta đã nhớ Thiết Hải Đường là ai? Cố Tổng Như nói, là ai? Cố nhân của ngươi, Tương Trọng Kính gật đầu. Năm đó trước khi bí cảnh tam độc mở ra, Tương Trọng Kính từng có khoảng thời gian bị ác quỷ đeo bám khiến thần hồn bất ổn không thôi. Khi đó hắn độc lai độc vãng, rời khỏi Khử Ý Tông đi khắp nơi rèn luyện, vốn không hề biết thần hồn của mình bị bất ổn, chỉ mê mê mang mang nhớ mình giống như đi dạo chơi khắp nơi ở núi rừng hoang vắng. Khi có ý thức trở lại, hắn là bị hương thơm của hoa hòe đánh thức. Lại là một năm hoa hòe nở rộ, Thiết Hải Đường đứng dưới cây hòe, vẻ mặt yêu thương nhìn thi thể đã hóa thành xương trắng từ lâu trên đất. Đó là thi thể của nàng đã phơi thây hoang dã suốt 10 năm. Nàng mang theo vẻ mặt đờ đẫn ngồi xổm trên đất ngày qua ngày cố gắng với tay cầm xương trắng trước mặt để an táng, nhưng cho dù thế nào cũng không thể chạm vào. Đọc tại thuyenguild.wordpress.com Thiết Hải Đường mờ mịt nghĩ trong đầu. Đời này của ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, hay là đời trước đã làm chuyện gì ác đức? Trong nhận thức của nàng, chắc chắn bản thân đã làm sai gì đó nên trời cao mới trừng phạt nàng như vậy, nếu không phải thế thì nàng làm sao có thể thuyết phục bản thân, chẳng lẽ bảo chuyện nàng bị ngược đãi đến chết và phơi thây hoang dã vốn là kết quả số mệnh của nàng. Nàng ngơ ngác ngồi đó, trên tay vẫn còn run rẩy làm động tác nhặt xương cốt lên đem chôn. Nàng đã lặp đi lặp lại động tác này vô số lần trong 10 năm qua đến nỗi nàng hầu như đã tê dại. Mãi đến một ngày, bất ngờ có một bàn tay nhẹ nhàng duỗi tới vốc từng nắm đất dài lên bộ xương trắng. Thiết Hải Đường sửng sốt hồi lâu mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Người trước mắt có khuôn mặt lạnh lùng khó gần, trên người hắn có hương hoa hòe thoang thoảng. Nói tới cũng lạ, rõ ràng Thiết Hải Đường là quỷ hồn nhưng có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của người nọ. Người này trông giống một vị tiên quân cao lãnh, phảng phất như khiến Thiết Hải Đường sinh ra ảo giác. Là nàng bị điên rồi nên mới sinh ra ảo giác và vọng tưởng sao? Trong khi Thiết Hải Đường còn đang ngơ ngẩn nhìn hắn, nam nhân trước mặt đột nhiên lẩm bẩm. Hài cốt không có người an táng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Thiết Hải Đường ngẩn người một lát rồi gật đầu, Tương Trọng Kính khẽ cười tự nhủ nói. Vậy là phải đến tống táng các một chuyến. Thiết Hải Đường bị nụ cười của người này làm ngơ ngẩn. Tương Trọng Kính đặt thanh kiếm có treo bùa đổi vận ở một bên, mang theo vẻ mặt dịu dàng tiếp tục giải đất lên hài cốt, giải được một lúc lâu sau hắn mới đột nhiên a một tiếng, hỏi Thiết Hải Đường. Ngươi lạnh không? Thiết Hải Đường không rõ ý của hắn, mờ mịt nói. Lạnh, ta lạnh lắm, gocchuyenaudio.com. Tương Trọng Kính ừ một tiếng, sau đó lấy ra một cái hộp linh khí làm từ gỗ tử đàn, không hề ngại bẩn nhặt hài cốt của Thiết Hải Đường đang chôn dở lên và bỏ vào hộp. Đọc tại thuyenguild.wordpress.com Thiết Hải Đường không biết nên phản ứng thế nào, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng nói mang theo chút run rẩy sụt sùi khuyên can hắn. Tiên nhân, không cần phải làm vậy. Ngài chỉ cần chôn ta xuống đất là được rồi. Tương Trọng Kính không nói gì, xếp ngay ngắn từng cái xương vào trong hộp, sau đó đứng lên hái một đóa hoa hòe đặt vào đó, lúc này mới đậy nắp hộp lại rồi chôn dưới gốc cây hòe. Thiết Hải Đường vừa khóc vừa nhìn hắn, mặc dù quỷ hồn không có nước mắt mà khóc nhưng không biết tại sao trong khóe mắt nàng lại chảy ra nước mắt không biết từ đâu rồi rơi xuống thấm vào đất. Cô gái ngoan, Tương Trọng Kính sờ nhẹ lên mái tóc của nàng, dịu dàng nói. Đi luân hồi đi, Thiết Hải Đường nức nở lắc đầu. Tất cả bọn họ đều nói ta số khổ cho dù luân hồi cũng không thể thoát khỏi số phận bị chết thảm. Tương Trọng Kính khẽ sừng sốt mỉm cười nói. Ngươi tên gì, sinh thần bát tự là gì? Thiết Hải Đường lau nước mắt hỏi gì đáp nấy, Tương Trọng Kính gỡ bùa đổi vận trên thân kiếm xuống rồi nhắm mắt đọc một câu pháp quyết, sau đó một ngọn lửa xuất hiện trên ngón tay hắn đốt bùa đổi vận thành cho. Một giây tiếp theo Thiết Hải Đường ngơ ngẩn nhìn vào lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay nhợt nhạt của nàng có một lá bùa đổi vận đang yên tĩnh nằm đó. Thiết Hải Đường ngạc nhiên mở to mắt ngẩng đầu lên thì thấy Tương Trọng Kính đang đặt tay lên một cành cây khô của cây hòe, rũ mắt nhẹ giọng nói. Ta sẽ quay lại đón ngươi sau. Không biết là hắn nói lời này với ai nhưng Thiết Hải Đường lại tựa như biết rõ, người đó chắc chắn là người cực kỳ quan trọng, nếu không vẻ mặt của hắn sẽ không bi thương như vậy. Tương Trọng Kính nói xong liền quay đầu cười một tiếng với Thiết Hải Đường, sau đó chậm rãi rời đi. Thậm chí Thiết Hải Đường quên mất hắn tên gì. Hắn giống như tiên nhân. Là tiên nhân đó ngươi hiểu không? Thiết Hải Đường của 60 năm sau đã là một quỷ tu cường đại mà giờ đây lại giống như thiếu nữ ngây thơ ôm gối lăn lộn gào thét trên giường. Sao trên đời này lại có người ngay cả cọng tóc tung bay trong gió cũng hoàn mỹ không tì vết như thế ngươi nói đi. Ôi chao hắn thật sự muốn lấy mạng của ta mà, mặc dù ta đã chết lâu lắc. Cần nương ngươi nói xem hắn có hoàn mỹ không, có phải là tiên nhân không? Cô gái áo trắng, Cần Nương không cảm xúc nhìn nàng túm màn giường lắc lắc dẫy dẫy, giống như đang nhìn một đứa thiểu năng. Thiết Hải Đường vẫn còn hưng phấn lăn lộn, đang gào thét đột nhiên chuyển giọng khóc lớn. Nhưng vừa rồi ta đã làm gì trước mặt tiên nhân vậy? Ta tự xưng bà cô còn ở trước mặt hắn hung hãn làm thịt người. Mặc dù gã nam nhân kia có chết cũng không hết tội, hắn dám cả gan đụng vào chân của Kiếm Tôn. Cần nương ngươi nói xem hắn có đáng chết hay không, đọc tại thuyenview.wordpress.com. Cần nương lạnh lùng nói. Bà cô, nếu ngài không đi thay bộ đồ khác trông thục nữ hơn thì vị Kiếm Tôn kiêm tiên nhân của ngài không kiên nhẫn ngồi đợi tiếp đâu. Tiết Hải Đường, góc chuyện audio.com. Một lát sau Tiết Hải Đường nhập vai làm cô gái hiền lành thùy mị không biết chuyện gì đẩy cửa đi vào phòng khách giống như người thô bạo dữ tợn mới nãy không phải là nàng vậy. Ra mắt Kiếm Tôn, sau khi Cố Tổng Như biết Tiết Hải Đường là cố nhân của Tương Trọng Kính nên không kiêng kỵ nữa, cũng không thèm để ý chuyện vừa rồi bị Tiết Hải Đường quăng chùy sắt vào đầu. Dù sao ngay cả y cũng thấy mình giống kẻ háo sắc sàm sỡ người ta, đáng đời bị đánh. Đọc tại thuyenview.wordpress.com, y tỏ vẻ không hứng thú nghe hai người kia nói chuyện nên đứng dậy mở cửa sau đi ra hành lang dài để ngắm biển hoa, nhưng lỗ tai vẫn dựng đứng lên muốn nghe hai người họ nói cái gì. Tương Trọng Kính cười nói, xin lỗi, mới nãy ta chưa nhận ra cô. Tiết Hải Đường sừng sốt lập tức kích động nói, Kiếm Tôn còn nhớ ta. Tương Trọng Kính đáp, nhớ mang máng, cho dù là mang máng, nhưng vẫn đủ để Tiết Hải Đường vui mừng khôn xiết. Nàng muốn sải bước đi nhanh tới nhưng sực nhớ ra phải thục nữ, nàng thu nhỏ bước chân yêu nhã đi tới cung kính quỳ ngồi bên cạnh Tương Trọng Kính, nghiêng đầu nhìn hắn với cặp mắt sáng rực. Trong số những người mà Tương Trọng Kính quen biết thì có rất ít nữ tu, huống chi Tiết Hải Đường lại nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh nhiệt tình như vậy, thật sự làm Tương Trọng Kính chưa gần nữ nhân bao giờ hoàn toàn đỡ không nổi. Hắn ho khan một tiếng, không biết nên mở lời như thế nào và cảm thấy nói gì cũng đều ngượng ngùng. Tiết Hải Đường không có ý định để Kiếm Tôn của nàng khó xử, ngoan ngoãn nói. Kiếm Tôn tới đây tìm ta là có chuyện muốn ta giúp ngài sao? Tương Trọng Kính nghe vậy liền âm thầm thở phào một hơi, được lược bỏ phần ôn lại chuyện cũ làm hắn thoải mái không ít. Đúng vậy, ngài nói đi, Tiết Hải Đường đang định giống ngày thường vỗ ngực cam đoan, vừa nhấc tay lên thì lại nghĩ hành động như vậy quá thô lỗ, nàng lật đật cong ngón tay làm lan hoa chỉ điệu đà, dịu dàng nói. Kiếm Tôn muốn biết Hải Đường sẽ dùng mọi cách giúp ngài. A chỉ Tương Trọng Kính, Tương Trọng Kính cảm thấy kỳ quái chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Cố Tổng Như thấy vậy liền xanh lè hai mắt, nữ nhân này, dám quyến rũ Tương Trọng Kính. Cố Tổng Như rất muốn hóa thành ác long gầm thét về phía nữ nhân kia cảnh cáo nàng đừng mơ mộng hão huyền, Tương Trọng Kính còn lâu mới thích quỷ tu. Sau khi y này sinh ra ý niệm này thì lập tức ngẩn ngơ, bất giác nhận ra một vấn đề. Không đúng, Tương Trọng Kính bị người trêu đùa mắc gì ta phải khẩn trương. Cố Tổng Như không hiểu sao cảm thấy phiền não, vung tay nhặt một đóa hoa bỉ ngạn trên đất lên, mặt không cảm xúc bóp nát nó. Tương Trọng Kính không phát hiện, vẫn còn nghiêm túc nói chính sự. Ta muốn biết chuyện ngàn năm trước của vị tiên quân ở bí cảnh Tam Độc và ác long của hắn. Tương Trọng Kính nhớ lại Tống Hữu Thu ngày thường không sợ trời không sợ đất nhưng lại không dám đi điều tra chuyện này, hắn do dự nhìn Tiết Hải Đường. Có được không? Tiết Hải Đường gật đầu không chút do dự. Có thể, Tương Trọng Kính khẽ sừng sốt không ngờ Tiết Hải Đường không nói gì liền đồng ý thử thăm dò. Cô đi điều tra chuyện này sẽ không có rắc rối gì chứ? Tiết Hải Đường dõng dạc nói to như thể đang hô hào khẩu hiệu. Hoàn toàn không có. Nếu có kẻ chán sống tới ngăn cản thì nàng sẽ quăng hắn vào bụi hoa bỉ ngạn làm phân bón, không có gì đáng ngại. Tương Trọng Kính, góc chuyện audio.com. Chuyện tiến triển thuận lợi như vậy làm Tương Trọng Kính có chút không dám tin, ngập ngừng nói. Vậy thì đa tạ cô. Tiết Hải Đường nghe thấy câu này, hai quỷ đồng suýt chút nữa lé sẽ nhập vào làm một, nàng che ngực có chút khó thở nói. Không, không có gì đáng ngại. Nàng nói như thể đang kiềm nén gì đó, vội vã nói thêm một câu. Kiếm Tôn cứ việc chờ tin tức của ta, 3 ngày sau ta sẽ phái quỷ tới đưa tin cho ngài. Nói xong liền lạch bạch chạy mất. Tương Trọng Kính, ủa, rốt cuộc cái cô Tiết Hải Đường này là khách sáo với hắn hay ghét bỏ hắn vậy? Chưa kịp nói gì đã ra lệnh đuổi khách, Tương Trọng Kính bị chủ nhà đuổi nên cũng không mặt dày ngồi nán lại, hắn dẫn Cố Tổng Nhữ còn đang phiền muộn trong lòng rời khỏi thế giới nhỏ dưới gốc cây hòe. Cần nương tới tiễn bọn họ thần thái vô cùng cung kính. Tương Trọng Kính nhiều lần muốn nhắc đến chuyện thù lao thì bị Cần Nương chặn lại, cuối cùng chỉ đành phải từ bỏ. Sau khi Tương Trọng Kính cưỡi rồng rời đi, Cần Nương mới chậm rãi trở về chỗ Tiết Hải Đường, nàng nhấc tay vén màn giường màu đỏ lên. Trên giường treo đầy bùa đổi vận giống hệt bùa đổi vận dán trên chùy sắt, dường như toàn bộ đều do nàng vẽ lại theo mẫu. Quả nhiên giống như dự đoán của Cần Nương, Tiết Hải Đường vác cái mặt chết lặng nằm trên giường âm thầm rơi lệ, trông như kiểu lòng đã nguội lạnh không còn thiết sống nữa. Cần Nương trợn mắt trắng, nói, sao nữa, để ta chết đi, Tiết Hải Đường nói, Cần Nương nói, ngài đã chết một lần rồi, Ô Thiết Hải đường bụng ngực gian nan nói. Ta nói một câu với hắn là ngực lại căng đau, Cần Nương, có phải ta bị bệnh rồi không? Cần Nương không hiểu cảm giác được gặp gỡ thần tượng ngoài đời bằng xương bằng thịt của Thiết Hải Đường, lạnh lùng nói. Đúng hơn là đầu của ngài có bệnh, Thiết Hải Đường. Ồ Thiết Hải Đường nằm trên đường kiểm điểm lại những việc làm mất mặt của mình hôm nay, dường như đã quên mất gì đó. Nàng nằm trên giường suy nghĩ nửa ngày trời đến nỗi sắp ngủ gật, đột nhiên trong đầu chợt lóe, nàng lật đật bò dậy xuống giường, trong quỷ đồng toàn là sát ý khát máu, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Cái con rồng đáng chém ngàn đao kia, Cố Tòng Nhứ chờ Tương Trọng Kính quay về Tống Táng Các. Tống Hữu Thu đang nhàm chán chống cằm ngẩn người, thấy hai người đáp xuống trước sân liền lật đật đứng dậy chạy tới, vui vẻ nói. Kiếm Tôn, Tương Trọng Kính mới từ nơi đầy âm khí trở về, rõ ràng khí hậu ở đây bốn mùa đều ấm áp như xuân nhưng hắn lại thấy cả người rét lạnh, không tự chủ dùng mình một cái, cười nói. Ta đã về, không bị cắn. Tống Hữu Thu thấy hắn lành lặn không bị thương gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Tòng Nhứ còn đang buồn phiền, thấy Tương Trọng Kính bỗng lảo đảo liền vươn tay ra đỡ lấy, cảm giác thân thể của hắn hồi nãy ở chỗ cây hòe lạnh như băng vậy mà bây giờ lại nóng bừng như lò than. Tống Hữu Thu đang định hỏi hắn có lấy được tin tức gì từ chỗ Thiết Hải Đường không, chợt thấy vẻ mặt tái xanh của Tương Trọng Kính thì sợ hết hồn, vội vàng nói. Thần hồn của Kiếm Tôn không ổn định, lại mới trở về từ nơi nhiều âm khí nên sợ là có bất trắc, nhanh đi tìm Mãn đại nhân. Tương Trọng Kính gật đầu, ta đúng là phải đi tìm hắn. Gocchuyenaudio.com. Ở Vô Tận Lâu sát vách, bước chân của Tương Trọng Kính không vững cứ như đang đi trên mây nhưng hắn vẫn tỏ ra không có chuyện gì, chậm rãi đi vào Vô Tận Lâu. Đọc tại thuyenview.wordpress.com. Mãn Thu Hiệp đang nghiên cứu thuốc nhác thấy Tương Trọng Kính trở về liền vội vàng bỏ chày giã thuốc trong tay xuống, hớn hở vui mừng nói. Quay về rồi, mau tới đây ta sẽ đổi phong cách giả gái khác cho ngươi. Tương Trọng Kính ngoài cười trong không cười rút cành đào búi tóc ra ném lên bàn của Mãn Thu Hiệp lười biếng nói. Ta mới vào thì đã bị nàng phát hiện, Mãn Thu Hiệp sửng sốt. Giọng của Tương Trọng Kính hơi khàn, nghiêng đầu ho một tiếng, sau đó nói một câu không đầu không đuôi khiến người ta khó hiểu. Không hiểu nổi mấy người các ngươi tại sao mỗi lần cá cược đều muốn ăn muốn uống nhỉ. Lúc trước Cố Tòng Nhứ cá cược còn mạnh miệng nói nếu thua sẽ ăn chóp đuôi của mình, y nghe hắn nói vậy thì buồn bực cúi đầu không lên tiếng. Mãn đại nhân, Tương Trọng Kính giơ cánh tay chỉ vào Vô Tận Lâu vẽ một vòng tròn lớn, nói. Vô Tận Lâu lớn như vậy, ngươi muốn bắt đầu ăn từ chỗ nào? Mãn Thu Hiệp, cách chương.